Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 435 truyền thuyết cùng phân lộ. Oa, Hồng Bao. Tia chớp vừa tiến đến liền kêu thảm ôm lấy Hồng Bao. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hồng Bao ghét bỏ dùng chân trước đẩy ra tia chớp. Được rồi, cách ta xa một chút. Đừng tung tóe ta một thân nước bọt. Tia chớp lo lắng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Bao, ngươi có biện pháp chạy đi sao? Không trốn thoát được. Ngươi một đường tiến đến không thấy bên này phòng thủ có bao nhiêu nghiêm mật sao? Nói Hồng Bao vừa chỉ chính mình vòng cổ nói ra. Huống chi còn có cái này. Tia chớp giận dữ nói. Vậy làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Cái này mèo quả quýt nói không sai. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh chạy đi chủ ý. Hồng Bao cùng tia chớp cùng nhau quay đầu lại. Liền thấy một đầu mèo Manun không biết lúc nào đứng ở ngoài cửa. Đang đi qua cửa sổ nhỏ nhìn xem bên trong bọn hắn. Cái này mèo Manun, hách lại chính là Ngô Công bắt bọn họ thời điểm. Mang theo cái kia siêu năng mèo. Tên là Sa Bạo, là ngươi. Tia chớp hô, ngươi tới làm gì? Sa Bạo thản nhiên nói. Xem các ngươi trôi qua thế nào mà thôi. Dù sao khó được có chỉ cảm thấy tỉnh mèo Manun. Thấy đối phương bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Tia chớp liền giận đến nghiến răng. Người không phải cũng là mèo Manun sao? Tại sao phải giúp bọn hắn bắt mèo? Hắn liền là con mèo gian. Ngoài cửa trên hành lang truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Một đầu mẫu mèo Manun đang ghé vào cửa sổ nhỏ bên trên. Há miệng liều mạng chen ra ngoài. Sa Bạo, người này mèo Manun nhất tộc sỉ nhục. Ngươi lại bắt một đầu mèo Manun tiến đến. Tiểu thư này tỉ thanh âm thật tốt nghe. Mèo Manun tia chớp ánh mắt ngưng tụ. Lập tức hô lớn. Ngươi cũng là mèo Manun sao? Ngươi cũng bị bắt vào tới. Cái kia mẫu mèo Manun hô. Đừng sợ. Ngươi yên tâm. Mèo Manun vương sẽ tới cứu chúng ta. Sa Bạo cười lạnh nói. Bạch Nguyệt. Ngươi còn tin tưởng mèo Manun vương sẽ đến cứu ngươi. Thật sự là hắn sẽ đến. Bất quá là bị chúng ta bắt tới. Không có khả năng. Được xưng là Bạch Nguyệt mẫu mèo Manun hô. Mèo Manun vương hắn nhất định sẽ tới. Hắn sẽ trở thành siêu cấp mèo Manun. Tới đem toàn bộ các ngươi đánh bại. Sau đó dẫn đầu mèo Manun nhất tộc thống trị toàn bộ thảo nguyên. Sa Bạo. Ngớ ngẩn. 3 tuổi tiểu hài đều sẽ không tin cái gì siêu cấp mèo Manun truyền thuyết. Tia chớp hiếu kỳ nói. Cái gì là siêu cấp mèo Manun? Bạch Nguyệt tràn đầy sùng kính nói. Mèo Manun vương nói qua. Cổ xưa tương truyền. Mèo Manun nhất tộc mỗi 1000 năm sẽ xuất hiện một cái trong truyền thuyết siêu cấp mèo Manun. Có được thế gian lực lượng cường đại nhất. Tia chớp trong lòng lập tức nghĩ đến. Chẳng lẽ ta chính là cái kia siêu cấp mèo Manun? Sa Bạo khinh thường nói. Các ngươi thức tỉnh mới hơn 1 năm. Nơi nào đến 1000 năm truyền thuyết. Hồng Bao không nói nhìn xem này 3 cái mèo Manun cãi nhau. Một loại IQ lên cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh. 3 tên này đều chưa có xem Long Châu sao? Cái kia mèo Manun vương đại khái nhìn qua đi. Tia chớp hỏi. Thế nào mới có thể trở thành siêu cấp đồ tôn? Ta cảm giác nói không chừng liền là A. Một bên khác, Triệu Diệu cùng Diệp Mân đi vào XX trấn. Pharaoh mèo cùng Viên Viên ẩn thân theo ở một bên. Cũng rất nhanh liền ngửi thấy Hồng Bao cùng Viên Viên mùi vị. Tìm tới bọn hắn mùi vị. Đi theo ta, Pharaoh mèo cõng Viên Viên. Vèo một cái liền vọt ra ngoài. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Cũng chạy theo đi lên. Một bên Diệp Mân kinh ngạc nói. Thế nào? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn thấy Triệu Diệu đi ra ngoài. Nàng liền cũng chạy theo ra ngoài. Lần này liền nhìn ra Diệp Mân năng lực là cái gì. Liền thấy được nàng 2 chân chạy ở giữa. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo lòng bàn chân xuyên thấu mà ra. Nàng này một cặp chân dài thình lình ẩn chứa vượt xa người bình thường lực lượng. Chạy nhanh như tuấn mã. Lực lượng sao? Không biết còn có hay không cái gì khác năng lực. Triệu Diệu tò mò nhìn Diệp Mân hai chân liếc mắt, nhưng lại không biết một bên Diệp Mân cũng là trong lòng kinh ngạc. Ta hiện tại cái tốc độ này, đã cùng xe gắn máy không sai biệt lắm nhanh, vậy mà mới vừa vặn bắt kịp hắn. Hắn đến cùng là năng lực gì? Triệu Diệu nói ra, ta có thể ngửi được bọn hắn mùi vị. Bọn hắn đã tới ở đây, hướng phía bên kia chạy. Hắn mỗi bước ra một bước, gạt bỏ trường vực đều ở sau lưng cùng lòng bàn chân dùng sức gia tốc, khiến cho hắn chạy bay nhanh, có thể vững vàng đuổi tiến về phía trước Pharaoh mèo. Tốc độ của hai người đều không chậm, một đường cao tốc tiến lên, rất nhanh liền đi tới trước đó hồng bao cùng tia chớp bọn hắn đi tới sa mạc bên trên. Pharaoh mèo đứng ở một đầu bình nước trước mặt, thản nhiên nói, đây là bọn hắn ném. Triệu Diệu lặp lại một lần Pharaoh mèo nói lời. Sau lưng Diệp Mân kinh ngạc nhìn thoáng qua bình nước, thầm nghĩ trong lòng, siêu cấp khứu giác, hắn chẳng lẽ có hai loại năng lực. Tiếp tục đi mấy trăm mét, Pharaoh mèo ngừng lại, bọn hắn đậu ở chỗ này. Không, không đúng, bọn hắn gặp những người khác, có người, có mèo, sau đó hẳn là, chấm ngoặc kép. Pharaoh mèo tại một mảnh bánh xe dấu vết bên trên nhìn một chút nói ra. Bị mang đi, Viên Viên kinh ngạc nói. Ở đây đều có thể đụng tới người. Chẳng lẽ là người hảo tâm để bọn hắn nhờ xe? Chỉ sợ không phải. Pharaoh mèo cười lạnh một tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng quét qua. Liền lăn ra mấy cái vỏ đạn. Đạn gây mê vỏ đạn. Bọn hắn là bị người bắt đi. Bết bát nhất tình huống phát sinh. Triệu Diệu cau mày hỏi, Pharaoh, người có thể bắt kịp chiếc xe kia sao? Pharaoh mèo nhìn một chút trước mắt sa mạc nói ra, quá khó nói, bên này bão cát rất lớn, xe mùi vị không dễ ngửi, dấu vết cũng rất nhanh liền bị che giấu. Một bên khác Triệu Diệu đã đem Pharaoh mèo phán đoán lặp, lại nói cho Diệp Mân nghe, ngoặc kép, cho nên nói ta hai cái siêu năng mèo đều bị người bắt đi. Diệp Mân hỏi, người hoài nghi là Mao Bang làm. Khả năng đi, ít nhất bọn hắn là hiện tại chỉ có đối tượng hiềm nghi. Ta muốn gặp Mao Bang thủ lĩnh một lần. Người giúp ta ước một cái đi. Triệu Diệu vừa nói đồng thời. Một bên đem Viên Viên hô đi qua. Sau đó tại Viên Viên kéo ra ẩn thân lĩnh vực bên trong. Triệu Diệu mở ra cổng không gian. Mạt Trà, Elizabeth, Ares. Các ngươi cùng Pharaoh, Viên Viên bọn hắn cùng đi truy tung hồng bao. Tia chớp, môi cầu ngươi đi theo đám bọn hắn. Có vấn đề tùy thời tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Nếu quả như thật đuổi tới, cũng đừng lập tức động thủ. Chờ ta khai mở cổng không gian tới. Triệu Diệu là dự định chia binh hai đường. Một đường siêu năng mèo nhóm tiếp tục truy tung tia chớp cùng hồng bao. Một đường chính hắn thì là đi chiếu cố cái kia Mao Bang. Mạt Trà, Elizabeth, Môi Cầu, Ares các loại từng con siêu năng mèo đi ra. Mạt Trà giơ một cái tiểu đội con hô. Đều nhìn qua, mọi người vô cùng cao hứng ra ngoài. Bình an trở về, một hồi ngắm cảnh thời điểm đều nhớ kỹ nhìn ta mặt này quân cờ. Không cần tự tiện rời khỏi đơn vị, giữ gìn kỹ túi tiền điện thoại. Muốn đi nhà xí cùng ta báo cáo chuẩn bị một chút. Ares. Thu hồi gạt bỏ trường vực, đừng phá hư cảnh điểm. Môi Cầu, ai bảo ngươi tùy chỗ đi tiểu. Cảnh khu văn minh biết hay không? Chúng ta tới thời điểm là cái dạng gì? Thời điểm ra đi liền muốn một cái bộ dáng. Tất cả mọi người đừng ở cảnh khu bên trong ném loạn rác rưởi. Miêu lão hô, nàng là hút say. Triệu Diệu cả giận, ai cho nàng hút mèo bạc hà? Ta không phải muốn nàng giới rồi hả? Elizabeth chịu lấy một thân lông dài hô. Nóng đến chết rồi. Có hay không nước a? Không phải đã nói là thảo nguyên sao? Làm sao ngay cả cọng cỏ đều không có? Khó coi chết đi được. Mạt Trà giơ lá cờ nhỏ đi đến Triệu Diệu trước mặt nói ra. Triệu Diệu, người yên tâm đi thôi. Có ta dẫn đội, một con mèo cũng không biết ít. Cam đoan lần này chơi xuân để bọn hắn chơi đến thật vui vẻ. Ngày mai vẫn là ba canh. Tìm nguyệt phiếu, tìm nguyệt phiếu, tìm nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên.